Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 08, Ma Thú. Cái loại cảm giác này tới rất là kỳ quái. Rõ ràng ở đây ngồi chờ đã hơn nửa ngày thời gian. Đã sớm vượt qua quỷ đầu ngạc đủ khả năng tiềm phục tại trong nước thời gian. Theo lý thuyết cái hồ này đập chứa nước bên trong hẳn không có quỷ đầu ngạc mới là... Nhưng trong lòng là vì sao bản năng cảm giác được cái này bình tĩnh dưới mặt hồ còn có một luồng. Đại nguy hiểm, là thật gặp nguy hiểm, vẫn là chỉ là ám ảnh trong lòng sinh ra ảo giác. Austin nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, cúi đầu rơi vào trầm tư. Một bên cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie thấy thế. Không nói gì, lòng đại nhân có ra lệnh gì, mình nghe theo là được rồi. Trải qua mấy ngày nay trải qua, đã là làm cho Winnie đôi cái này quyến chủ sinh ra trước nay chưa từng có kính nể cùng phục tùng. Ban đầu Austin huấn luyện bọn hắn thời điểm, những này cầu đầu nhân mặc dù không dám bên ngoài biểu hiện ra ngoài, nhưng là trong nội tâm vẫn còn có chút bất mãn. Những này không có chút ý nghĩa nào huấn luyện thật to chiếm cứ bọn hắn thu hoạch được đồ ăn thời. Gian. Một trận khiến cái này cầu đầu nhân chỉ cho rằng đầu này Lam Ấu Long quả thực chính là ở không đi. Gây sự làm, liền thích chơi đùa lung tung. Chỉ bất quá bởi vì tại Austin thủ hạ kiếm cơm cùng huấn luyện trong lúc đó miễn trừ nhất định. Thượng trước duyên cớ, cầu đầu nhân nhóm cũng nên nhận. Nhưng khi đi qua huấn luyện bọn hắn liên thủ, tùy tiện đem những cái kia trước kia bọn hắn nửa điểm chiêu chọc tâm tư cũng không sinh không ra. Có thể 2-3 lần đem bọn hắn cắn chết mãnh thú quỷ đầu ngạc giết chết một khắc này. Tất cả cẩu đầu nhân trong nội tâm bất mãn chính là lập tức không cánh mà bay. Nguyên lai, liền xem như bọn hắn những này trời sinh nhỏ yếu cẩu đầu nhân. Cũng có thể đem lực lượng viễn siêu với mình hung mãnh dã thú giết chết. Nguyên lai, mình đủ khả năng phát huy ra lực lượng, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Mà đối với giao phó bọn hắn loại sửa đổi này Lam Long Austin. Tất cả cẩu đầu nhân tại lúc này đã là đối với hắn đã là bội phục đến cực hạn. Kính như thần minh, nếu như nơi này quỷ đầu ngạc vĩnh viễn cũng giết không hết tốt bao nhiêu a. Nhìn qua phía trước cái kia không nổi nửa điểm gợn sóng mặt hồ. Cầu đầu nhân Winnie ở trong lòng âm thầm cảm thán địa đạo. Mấy ngày nay đến nay nhẹ nhõm săn giết, loại này lấy nhỏ yếu chiến thắng cảm giác cường đại, để hắn vì đó thật sâu mê muội. Huống chi đây chỉ là 3 ngày vây quét, lấy được quỷ đầu ngạc thịt đã đầy đủ bọn hắn 1 tháng lương thực. Đây là nộp lên trên một bộ phận cho Lam Long Điện Hạ tình huống dưới. Đối với nộp lên trên chiến lợi phẩm, những này cầu đầu nhân nhóm không chỉ có không có bất mãn. Ngược lại là cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vì Austin vung tay lên. Chỉ lấy trong đó thu hoạch 5 thành. Cái này làm cho cầu đầu nhân nhóm cảm thán Lam Long Austin Điện Hạ quả thực là trên thế giới tốt. Nhất cực kỳ nhân từ lãnh chúa Điện Hạ. Nếu như cầu đầu nhân đầy trung tâm trị giá là 100. Như vậy đi qua mấy ngày nay phát triển, lòng trung thành của bọn hắn giá trị chỉ sợ đã là vượt qua phá trần. Đạt đến 110 tình trạng, nếu như có thể mà nói, Winnie vẫn là hy vọng hồ này đập chứa nước bên trong quỷ đầu ngạc vĩnh viễn cũng giết không sạch sẽ. Năm nay lạnh đông, đoán chừng không cần chịu đói. Lạnh đông thời điểm có lẽ còn có thể cho tộc đàn tăng thêm mấy cái con mới sinh. Ngay tại cầu, đầu nhân thủ lĩnh Winnie tư tưởng phát tán, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai cuộc sống tốt đẹp thời khắc. Một bên Lam Long Austin bỗng nhiên trầm giọng phân phó nói. Đi bắt mấy cái còn sống con mồi tới, thổ hôi thỏ, gà rừng cái gì đều có thể. Vâng, Austin điện hạ, Winnie tiếp làm cho rời đi, mặc dù hắn cũng không biết Austin muốn làm gì. Hắn chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được rồi. Cứ việc theo cẩu đầu nhân nhập rời. Đối phụ cận lớn nhỏ những động vật tạo thành nhất định ảnh hưởng. nhưng còn không có diệt tuyệt tình trạng. Rất nhanh hai cái đầu chó trong tay người chính là dẫn theo một cái huỵch huỵch gà rừng cùng hai chân. Không ngừng bay nhảy thổ hôi thỏ đi tới, dùng sợi đằng trói chặt chân của bọn nó, ném tới trong hồ đi. Winnie nghe vậy, không hỏi vì cái gì, chiếu vào Austin đi làm. Rất nhanh hai con động vật chính là bị ném tới hồ nước đập chứa nước bên trong. Không có chìm xuống, ở trên mặt nước ra sức giãy giụa, kích thích từng trận bọt nước. Trên bờ một mảnh sáp, tất cả mọi người nín hơi nhìn qua. Rất nhanh, phảng phất hao hết thể lực, hai con tiểu động vật bay nhảy động tác cũng nhỏ rất nhiều. Mắt thấy liền muốn chìm xuống. Ngay tại cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie muốn hỏi một chút Austin phải chăng muốn đem hai con mồi kéo lên thời điểm, đúng lúc này, oanh, bỗng nhiên ở giữa, trên mặt nước nổ tung thật lớn bọt nước, một cái so bình thường quỷ đầu ngạc phải lớn hơn một lần. Giáp da hiện ra đen nhánh nếu như sắt thép áo giáp quang trạch. Dữ tợn vô cùng quỷ đầu ngạc theo dưới nước xông ra. Thật lớn đầu lâu lên thật to mở ra, nếu như sắt cưa răng nhọn phản xạ rét lạnh quang mang. Một ngụm đem hai con tiểu động vật nuốt vào, rầm rầm, thật lớn dòng nước phun trào lan lộn, quỷ ầu ngạc cự thú lần nữa chìm vào đáy nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Dưới đáy nước bùn cuồn cuộn mà lên, đem toàn bộ hồ nước đập chứa nước khuấy động đến một mảnh đục ngầu. Trên bờ một đám cẩu đầu nhân hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy. Chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, loại này hình thể, xa xa muốn so lúc trước bọn hắn giết chết qua bất luận cái gì một đầu quỷ đầu ngạc càng lớn càng hung mãnh. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Winnie trong lòng càng là mồ hôi lạnh ứa ra. May mà mình lúc trước còn tưởng rằng hồ này đập chứa nước bên trong quỷ đầu ngạc đều đã bị giết sạch. Không nghĩ tới dưới đáy còn ẩn giấu càng kinh khủng quỷ đầu ngạc. Winnie con mắt nhìn phía trước Austin một chút. Trong đáy lòng tràn đầy bội phục. Austin nhưng không biết sau lưng những này cẩu đầu nhân tâm tư gì. Giờ phút này hắn một trái tim đã là chìm vào đáy cốc. Ma thú, đây tuyệt đối là chân chính ma thú. Tại ba ngày này thời điểm, Austin một mực chưa từng thấy qua cái này quỷ đầu ngạc xuất hiện. Nói cách khác, cái này quỷ đầu ngạc dưới đáy nước lặn xuống ẩn giấu chí ít có 3 ngày thời gian. Nếu không phải là thể nội có ma lực ma thú, căn bản không có khả năng đánh vỡ sinh vật thể ở giữa hạn chế. Rõ ràng là lưỡng cư loại động vật lại có thể làm được chân chính loài cá tại dưới đáy sinh tồn thời gian dài như thế. Muốn từ bỏ a, Austin ở trong lòng trầm ngâm. Cái này quỷ đầu ngạc chắc hẳn tại tộc đàn bên trong là thủ lĩnh cấp một tồn tại. Đặt ở trong trò chơi ít nhất là tinh anh quái. Tăng thêm cái kia so với hắn mình còn muốn lớn hơn một điểm hình thể. Austin cũng không có tuyệt đối có thể đưa nó cầm xuống nắm chắc. Thế nhưng là, nguyên bản Austin dự định thanh lý cái hồ này đập chứa nước mục đích. Mặc dù có vì báo một tiễn mối thù cùng săn bắt lạnh đông lương thực nguyên nhân, càng nhiều vẫn là vì có thể có một cái liên tục không ngừng sản xuất thịt cá đồ ăn ngư trường. Hiện nay hao tốn nhiều như vậy công phu muốn từ bỏ, Austin thực tế là có chút không cam tâm. Ở trong lòng cân nhắc một cái được mất, Austin rất nhanh liền làm ra quyết định. Cược, quỷ hầu ngạc khí lực rất lớn. Cái này quỷ đầu ngạc thủ lĩnh khí lực chỉ sợ càng lớn. Cho dù Austin sơ ý một chút bị nó cắn trúng không chết đều lột ra. Tăng thêm cái kia hình thể, nếu là chính diện đơn đấu đối kháng Austin tỷ số thắng chỉ sợ không đủ 3 thành. Nhưng bởi vì cái gọi là nguy hiểm càng lớn, thu hoạch lại càng lớn. Đây chính là ma thú. Cũng không phải Austin trong ngày thường săn giết những mãnh thú kia có thể so với. Trải qua mấy ngày nay, Austin rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình đã bắt đầu ma lực trưởng thành. Chính cần càng nhiều ẩn chứa ma lực vật liệu thời điểm. Nếu là có thể ăn hết đầu này quỷ đầu ngạc, Austin tin tưởng mình thực lực nhất định có thể nâng cao một bước. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó mở ra cái thứ hai pháp thuật thiên phú. Huống hồ, đầu này quỷ đầu ngạc cũng không phải không có nhược điểm. Người cùng dã thú khác nhau, không phải là trí tuệ a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục